Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60. Lão thử biến thành bạc loại này xong thắng rất tốt, sự tự nhiên mà vậy khiến cho Trương Phong chú ý, kế tiếp phát triển chính như đại gia suy nghĩ như vậy. Trương Phong nói chuyện tựa như súng máy giống nhau, bùm bùm. Ở hắn truy vấn Hạ Tiểu Thang thực mau đem hết thảy nói thẳng ra, ngươi là nói có người cho ngươi một con lão thử, sau đó lão thử biến thành bạc. Trương Phong tâm tình phức tạp mà nhìn Tiểu Thang, mắng to hắn là cái ngu xuẩn bị lừa, nhưng đương ngày hôm sau hắn ngồi ở quán mì nhìn thấy cái kia quái nhân lúc sau, hắn cũng bị thực mau trở thành cái thứ hai ngu xuẩn. Trước một giây Trương Phong ngoài miệng nói loại này chuyện ngu xuẩn hắn mới không làm, giây tiếp theo hắn làm chính là chuyện ngu xuẩn. Dựa theo quái nhân dặn dò, từ trong nhà sách theo một con gà mang vào quảng đạo, gà so lão thử đài, yêu cầu thần chúc phúc biến nhiều. Cho nên Trương Phong cùng Tiểu Thang sấn người không chú ý ở trong góc cục đá trên mặt đất họa ra hình tròn phù trận, chuẩn bị cử hành đặc thù nghi thức tới khẩn cầu thần nhìn chăm chú. Vòng tròn trung gian là một cái treo ngược con rơi. Vưu Ngọc nhìn con rơi quanh thân treo trong mắt, quay vặn trường điều nhịn không được hỏi. Nại Á Súp Tua cũng trường đôi mắt sao? Kia thật đúng là học nhân tinh, Grui tỏ vẻ kia không phải Súp Tua là hắn hóa thân Nguyễn Trùng. Hơn nữa tạm dừng nước kho hồi ức làm đại gia nhớ kỹ cái này đồ án. Đây là Nại Á đồ đằng, nếu gặp được nhất định phải nhớ rõ rời xa. Hắn nhìn về phía Tiền Tỷ mỉm cười. Hơn nữa không cần họa cái này đồ án, sẽ khiến cho Nại Á nhìn chăm chú mang đến tai nạn, cảm ơn nhắc nhở. Tiền Tỷ lập tức dừng bút, diện, cụ ca nhìn Trương Phong cùng Tiểu Thang nhíu mày nói, bọn họ có phải hay không bị mê hoặc, cảm giác có điểm quá dễ dàng bị kích động, không bài trừ cái này khả năng. Rốt cuộc mê hoặc chính là Nại Á nhất am hiểu sự tình. Grui cảm thấy gia hỏa này nếu là đi làm bán hàng đa cấp cùng vi thương tuyệt đối là một phen hảo thủ. Nhưng hắn không quên nhắc nhở chư vị, ý chí kiên định người là sẽ không mê hoặc. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Hình ảnh một lần nữa bắt đầu truyền phát tin, chính trực thịt nộn thời kỳ gà bồn hẳn là bị xào ra nồi khí, nhưng cùng sai rồi người đi lầm đường. Chờ đến buổi tối đã biến thành một con không khí kim kê độc lập đứng ở Trương Phong cùng Tiểu Thang trước mặt, làm cho bọn họ nhìn xem chính mình còn có vài phần giống như trước, kim gà đổi thành tiền. Cái này không tin cũng phải tin, Trương Phong cùng Tiểu Thang là thật đánh thật người tốt. Không có quên trước phú kéo sau giàu có, hiện cộng đồng giàu có mục tiêu. Căn cứ có tiền lôi kéo huynh đệ cùng nhau kiếm ý tưởng đi tìm Ngô Lão Kim, còn có Đại Tề cùng Triệu Tử, vài người bởi vì có thể dự đoán đến quang minh tương lai mà vui sướng tràn ngập chờ mong. Nhưng bảng quan này hết thảy các người chơi trong lòng lại tràn ngập bi thương. Chỉ có thể nhìn bọn họ đi bước một đi hướng vận mệnh vực sâu, Tiểu Lam nhịn không được hỏi. Thật sự không có cách nào ngăn cản này hết thảy sao? Grui đối này tỏ vẻ tiếc nuối, qua đi đã phát sinh sự tình vô pháp thay đổi. Đại gia chỉ có thể nhìn bọn họ 5 người ở quán mì xếp hàng ngồi tiếp thu quái nhân truyền giáo. Nghe đến từ Nại Á thanh âm, vì không cho kia truyền giáo thanh âm ô nhiễm ảnh hưởng đến các người chơi, bên trong quái nhân nói một câu, Grui liền phản bác một câu. Như vậy tiết mục hiệu quả làm các người chơi cảm thấy chính mình lại xem một hồi reaction. Vưu Ngọc trước nay không nghe thấy Grui một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Hắn nhìn về phía tóc bạc nam nhân xác nhận nói, ngươi thật sự rất hận hắn, nếu là ngươi bị phân mấy vạn khối ngươi cũng sẽ như vậy sinh khí. Grui tỏ vẻ đây là cá chi thường tình, Vưu Ngọc tỏ vẻ hắn sẽ không đem bạch tuộc phân thành mấy vạn khối, chỉ biết phân thành 4 khối như vậy tương đối hảo bán. Túi mực đối này trực tiếp đánh câu tỏ vẻ nhân loại thật sự sẽ nhưng giây tiếp theo đã bị Krui xúc tua quấn lấy. Lời hắn nói liền không cần phán đoán thật giả, chính mình đều có phán đoán, khó trách này bổn nhật ký có ghi ở quạng mỏ nghe thấy được gà gáy. Tiên tỷ đã có thể khẳng định nhật ký chủ nhân cũng không phải nước kho năm người tổ chung bất luận cái gì một cái. Nhưng là nhật ký trung gian có không ít trang bị xé bỏ. Tin tức lượng quá ít không thể đủ xác định đến tột cùng là ai. Đây là làm nghi thức thất bại mấu chốt nhân vật. Chúng ta đến đem hắn tìm ra viết ở sự cố báo cáo thư thượng. Tiên tỷ cùng diện cụ ca ở nước kho. Hồi ước vòng ra mấy cái trọng điểm nhân vật. Làm đại gia nhiều lưu ý. Vị này sổ nhật ký chủ nhân chậm chạp không có hiện thân. Nhưng nước kho năm người theo vàng biến nhiều bắt đầu trở nên không thỏa mãn. Triệu tử cái thứ nhất đưa ra đổi cái gia cầm tới thử xem. Lão thử biến thành bạc. Gà biến thành vàng. Các ngươi nói nếu là dắt đầu heo tới sẽ biến thành cái gì? Triệu tử nhìn về phía đại tề nói. Đại tề, ngươi ngày mai đem trong nhà heo dắt một đầu ra tới. Đại tề cười lạnh một tiếng. Làm cha ta biết có thể đem ta đánh thành heo, đánh đổ đi. Ngươi lấy về ra như vậy nhiều tiền trị hết cha ngươi bệnh. Hiện tại hắn liền kém đem ngươi đương cha. Trương Phong cười nhạo một tiếng. Ngẫm lại một con gà bao lớn một đầu heo bao lớn. Nếu là một chỉnh đầu heo biến thành vàng chúng ta có thể thiếu làm nhiều ít thiên. Đại tề trầm mặc. Xuống dưới tự hỏi gà cùng heo lớn nhỏ trọng lượng. Thực mau heo chiếm thượng phong. Bọn họ trong lòng bành trướng tham lam cũng đánh bại lý trí. Cho nên ngày hôm sau tan tầm sau ban đêm. Quảng đạo nghênh đón đệ nhất vị heo khách thăm. Nghi thức lại lần nữa cử hành. Nhưng lúc này đây heo không có giống gà cùng lão thử giống nhau trực tiếp biến hóa, mà là trên người mọc ra kim cương. Năm người đầu tiên là bị lộng lẫy quang hoàng đến không mở ra được mắt, lại là bị heo đá đến không mở ra được mắt. Phẫn nộ ra heo có uy hiếp cũng có áo giáp, bị nải á chúc phúc quá nó hướng tới càng mau càng cường phương hướng phát triển. Mặt mũi hung tợn như là trái ngược hướng chung xuất hiện phản tổ hiện tượng, trong lúc nhất thời năm. Cái hán tử đại chiến hung mãnh phì heo, khủng bố điện ảnh lập tức biến thành nông nghiệp kênh ăn Tết giết heo đặc biệt chuyên mục. Vài người muốn cười lại cảm thấy không đúng lắm, chỉ có Vưu Ngọc nghiêm túc quan khán làm ra bên ngoài kỹ thuật chỉ đạo. Ai nha thật bổn, đào thọc sai địa phương. Heo ở quảng đảo đấu đá lung tung. Vài người đuổi theo như thế nào chảo cũng chảo không ra. Liền ở bọn họ đều sắp từ bỏ thời điểm. Đại tề đột nhiên bị quay đầu đào heo đâm bay. Đầu cùng cục đá hung hăng dán ở bên nhau. Lực tác dụng là lẫn nhau. Cục đá nứt ra, người cũng không khí. Heo cũng mệt mỏi nằm trên mặt đất mặc người sâu xé. Nhưng là bốn người đã vô tâm đi quản này đầu heo. Bọn họ kêu gọi đại tề tên không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có thể nhìn một chút biến lãnh thân thể phát ngốc. Cuối cùng vẫn là Trương Phong trước hết phản. Ứng lại đây, đi tìm người kia. Hắn nhất định có biện pháp. Tựa hồ đã dự kiến này hết thảy quái nhân đang ở quán mì chờ đợi. Hắn đích xác cấp này bốn cái sợ hãi đến nói chuyện lộn xộn nhân loại cung cấp biện pháp. Nhưng không phải sống lại đại tề biện pháp mà là hủy thi diệt tích biện pháp, đây là có sẵn tế phẩm. Các ngươi sẽ đạt được càng chân quý đồ vật. Quái nhân học nải á mê hoặc ngữ điệu, đem tham lam một chút gieo rắc tiến người nội tâm. Thái đao ca lần đầu tiên nghiêm túc quan sát học tập cử hành nghi thức quá trình, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Thật là không tồi vứt xác phương pháp. Chính là tốc độ có điểm quá chậm, người thật sự không suy xét đi tự thú sao? Tiền tỷ nhịn không được xem hắn. Tuy rằng không biết người rốt cuộc giết bao nhiêu người, nhưng là tự thú tổng có thể tranh thủ đến một chút to rộng xử lý, tỷ như bắn chết vòng thứ nhất. Liền đánh chúng đợi không được đợt thứ hai, kia đối đã chết người cũng quá không công bằng. Thái, Đao ca bẹp bẹp miệng. Tuy rằng bọn họ vốn dĩ nên chết, không tính là cái gì người tốt. Tiểu vương nghe vậy thập phần tò mò hỏi. Không phải người tốt đó là người nào? Thái đao ca nhìn hắn một cái không có trả lời. Cái này đại tê hẳn là cái thứ nhất biến thành đá. Quý người, Tô Tam nhìn đại tê dần dần thạch hóa thân thể nhịn không được thở dài. Nguyên lai là như thế này, tiên tỷ ở đại tê tên bên cạnh viết thượng tử vong ngày. Nhìn về phía bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở Trương Phong bên người nhân đạo. Người này có khả năng là nhật ký chủ nhân, hắc gầy nam nhân diện mạo thường thường. Thuộc về là đặt ở trong đám người nhìn không ra đặc điểm tồn tại. Nhưng tại đây một khắc trở thành mọi người chú ý trọng điểm, hắn là Trương Phong đường đệ. Dựa vào Trương Phong quan hệ mới có thể tiến vào nơi này công tác. Bình thường cũng chỉ an tĩnh làm việc. Nghỉ ngơi thời điểm ít nói trên cơ bản chỉ cùng Trương Phong nói chuyện phiếm, nhìn như cùng Trương. Phong thập phần thân cận, nhưng là Trương Phong lại không có nói cho hắn kiếm tiền, hảo chiêu số, Khánh có ngươi ngẩn người. Làm gì đâu? Trương Phong chụp hạ bờ vai của hắn. Nhanh lên ăn cơm. Cơm nước xong chuẩn bị đi xuống, Trương Khánh có thở dài buồn rầu nói. Ta chính là suy nghĩ gần nhất có phải hay không thân thể quá mệt mỏi sinh bệnh. Vì cái gì ở quảng có thể nghe thấy heo tiếng kêu, bên cạnh nghe thấy những lời này nhân viên tạp vụ. Đều cười, Trương Phong cũng đi theo xấu hổ cười hai tiếng nói. Ngươi khẳng định là nghe lầm, mang hậu mắt kính Trương Khánh có lắc đầu. Không có khả năng, người mù lỗ tai tốt nhất xử, nói ngươi nghe lầm chính là nghe lầm. Làm liên lụy ngươi liền nghỉ ngơi hai ngày, ta cùng Ngô lão đại nói một tiếng. Trương Phong nói, đại phong ca, ngươi thật sự không nghe được sao? Trương Khánh có nghi hoặc, Trương Phong lại lần nữa phủ nhận. Đừng nghĩ, ngươi khẳng định là nghe lầm, Trương Khánh có bán tín bán nghi mà an tĩnh lại. Nhưng vào buổi chiều làm công thời điểm hắn lại lần nữa nghe thấy được heo kêu. Như vậy thanh thúy như vậy lảnh lót. Vừa nghe chính là khỏe mạnh hào heo. Tuyệt đối không có khả năng tính sai. Vưu Ngọc nhịn không được nói. Quảng đạo có heo chuyện này đến gần khoa học tới có thể chụp 10 kỳ. Mà Trương Khánh có cũng là. Như vậy tưởng trong lúc nhất thời thiên ngoại tới heo. Dưới nền đất heo cùng các loại thần quái sự kiện từ hắn trong đầu hiện lên, nhưng cuối cùng chỉ còn. Lại có chính mình muốn thượng tivi này một cái ý tưởng, nhưng theo thanh âm tìm đi lại không có phát. Hiện heo, ngược lại thấy một khối kỳ quái đại thạch đầu, chẳng lẽ là cục đá ở heo kêu. Hắn nhắc tới bản thảo ở mặt trên gõ một chút muốn nhìn xem là chuyện như thế nào. Nhưng yếu ớt sắc ngoài tức khắc ra bị nẻ lộ ra tới bên trong màu lam đá quý. Xem đến Trương Khánh có la lên một tiếng đưa tới khác nhân viên tạp vụ. Này khối đại tề bài ngọc bích thực mau bị mọi người biết, Ngô lão kim mau bị dọa phá gan. Hắn lại là trấn an lại là cảnh cáo thợ mỏ nhóm không cần loạn truyền tin tức. Chúng ta phải đợi chuyên gia nhóm tới kiểm tra đo lường lúc sau mới có thể biết đây là cái. Gì, nhưng vứt đi mỏ vàng phát hiện không có khả năng xuất hiện đá quý ý nghĩa khởi tử hồi sinh. Thợ mỏ nhóm khống chế không được mà kích động, ngay cả phát hiện người Trương Khánh có cũng thập phần kích động mà đối chính mình đường ca nói. Ca, cái này hào, chúng ta không cần lo lắng thất nghiệp, Trương Phong lại cười không nổi, bốn người tụ ở bên nhau hút. Thuốc. Triệu Tử nhìn về phía so với chính mình tuổi đại các ca ca hỏi. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Biết đến người quá nhiều cái này báo cáo ta cần thiết đến viết. Ngô lão kim ngậm thuốc lá nói. Không cần phải quá lo lắng. Người bình thường sao có thể nghĩ vậy loại việc là. Chúng ta chỉ cần cắn chết không biết là được. Trương Phong đồng ý. Nhưng tiểu thang trầm mặc không nói lời nào. Ngô lão kim thấy thế đẩy hắn một chút. Ngươi sao lại thế này? Nói chuyện, ta chính là cảm thấy thực xin lỗi đại tề. Tiểu thang cúi đầu nói. Kia dù sao cũng là hắn. Mặt khác ba người trầm mặc xuống dưới. Triệu Tử nói, vốn là tưởng đem bán đại tề tiền toàn cho bọn hắn ra. Cái này cũng cấp không được, tìm thời gian đem kia mấy đầu heo giết. Trên người chúng nó kim cương đã dưỡng đến đủ lớn, đến lúc đó đem bán tiền đều cấp đại tề nhà bọn họ. Ngô Lão Kim nói, nhưng là không đợi bọn họ động thủ, heo lại lần nữa đâm chết người, quái liền trách bọn họ mệnh không tốt. Ngô Lão Kim nói, nghi thức lại lần nữa cử hành, ngày hôm qua còn cùng nhau ăn cơm ba cái nhân viên tạp vụ biến thành đá quý, sau đó biến thành tiền, tiểu thang không chịu thu cái này tiền. Nhưng Triệu Tử vẫn là cường ngạnh mà đem tiền đặt ở nhà hắn trên bàn. Ngươi không thu cái này tiền cũng sẽ không thay đổi hiện thực. Đều như vậy cũng đừng quản như vậy nhiều. Tiểu thang trầm mặc không nói lời nào. Nhưng thực mau hắn nữ nhi trên tay bạc vòng tay biến thành kim vòng tay. Mụ mụ cũng không cần lại ở buổi tối làm kim móc thủ công trợ cấp gia dụng, quặng mỏ có công nhân mất tích khiến cho chú ý. Nhưng là sống không thấy người chết, không thấy thi. Điều tra người tới lại đi tìm không thấy manh mối. Không có chứng cứ quạng thượng không chịu phụ trách. Vẫn là Ngô Lão Kim chính mình lấy ra tiền tới cấp người nhà coi như bồi thường. Nhìn bọn họ rơi lệ. Đôi mắt cùng từng câu người tốt cảm tạ. Ngô Lão Kim chỉ cảm thấy buồn cười. Các ngươi biết này đó tiền chính là các ngươi người nhà đổi sao? Tiểu thang không hề tham dự bọn họ sự tình, nếm thử khuyên bảo bọn họ dừng tay, nhưng mặt khác ba người tựa hồ đã lâm vào điên cuồng. Cái gì đều nghe không vào, chỉ nói là heo giết cùng bọn họ có quan hệ gì. Hắn chỉ có thể đi tìm quái nhân, muốn cho hắn bắt lấy kia mấy đầu hung heo ngưng hẳn này hết thảy. Nhưng tiểu thang tìm khắp toàn bộ thị trấn cũng lại chưa thấy qua người kia. Quặng lại có công nhân mất tích, có chút thợ mỏ cảm thấy nơi này tà môn trực tiếp lựa chọn từ trước, mà Trương Khánh có lại phát hiện không thích hợp, hắn ký lục ở chính mình nhật ký. Rốt cuộc có một ngày, hắn gặp được cử hành nghi thức toàn quá trình, nguyên bản Tiểu Triệu muốn giết hắn. Nhưng là Trương Phong cứu hắn hơn nữa nắm chặt hắn tay. Ngẫm lại ta mấy ngày này nhắc tới nhà ngươi đồ vật. Ngẫm lại ta cho ngươi tỷ giao tiền thuốc men, ngươi muốn đi tố giác ta nói liền đều không có, cuối cùng một cái mấu chốt nhân vật bị tìm được. Nhẹ nhàng thở ra tiền tỷ vừa mới ở trên cánh tay viết xuống Trương Khánh có tên còn có ngày. Vẫn luôn an tĩnh mà nước kho đột nhiên mở miệng nói. Chỉ là nhìn cũng quá nhàm chán, hắn cặp kia nguyên bản dại ra đôi mắt đã không có đồng tử. Toàn lòng trắng mắt nhìn về phía các người chơi lộ ra một cái mỉm cười. Tự mình tham dự chẳng phải là càng tốt. Làm lời nói, đầu thanh minh đi quải sơn. Nơi này là Tôn Cảo Dương gửi đi. Cảm ơn các vị đánh thưởng lão bản. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.